Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 232 Trần Lão gia khí hôn. Lập tức muốn tới kia một đám người là ai? Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ngay cả là quản sự đều không ngoại lệ, không thành vấn đề. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng, sớm tại lại đây thời điểm cũng đã từ từ lão trong miệng biết rõ ràng. Tô Nhiễm toàn gia cùng Trần Lão gia phụ tử ân oán tình thù. Đương nhiên hắn trọng điểm hiểu biết vẫn là về mấy ngày nay hai bên đấu diễn bát quái. Nơi này đầu chiến thuật, như thế vô hồi xảo diệu, lại còn có xuất kỳ bất ý. Quả thực lệnh người vô án tán dương a. Từ đáy lòng nói, hắn là đối Tô Nhiễm bọn họ nhóm người này người đều thập phần khâm phục, ai có thể nghĩ đến. Liền như vậy nhìn như bình thường toàn ra người, cư nhiên tùy tiện lấy ra tới một cái đều có thể đơn đả độc đấu. Còn có thể đem kia nhìn như uy phong bát diện trấn trên một bá cấp đánh đến răng rơi đầy đất. Hơn nữa vừa rồi Tô Nhiễm bọn họ ở hắn trước mắt triển lãm ra tới này một đám đồ vật. Hắn tâm liền hoàn toàn thiên hướng Tô Nhiễm bọn họ bên này, cùng Tô Nhiễm bọn họ bất đồng. Trần Lão gia hai cha con gần nhất nhật tử quá thật sự không tốt, một cái đấu diễn. Bọn họ hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực, kết quả không nghĩ tới thế nhưng còn không có địch nổi Viên Tiên Sinh ba ngày thời gian biên ra tới. Ngoạn ý, sao lại vì không cho cái này diễn truyền lưu quá quảng. Để ngừa ngăn bọn họ hai cha con thanh danh bị bôi nhọ đến quá lợi hại. Này đối phụ tử cũng là khắp nơi hối hả, gần mệt kiệt lực muốn ngăn cản những người đó, Trần công tử ở nông thôn nơi nơi chạy. Muốn đánh lui những cái đó trộm sướng này mấy gia diễn gánh hát. Hắn cũng thật bắt được mấy cái gánh hát giáo huấn, chính là kết quả, hắn càng là áp chế đến lợi hại, dân gian lại càng điên cuồng truy phủng cái này. Liền tính hắn cùng trong thôn hương thân chào hỏi, kia cũng vô dụng, rốt cuộc bọn họ cũng không thể suốt ngày nhìn chằm chằm đám kia người a. Trần Lão gia còn lại là cùng chu vi những cái đó thị trấn hương thân nhóm viết thư. Lời nói kịch liệt báo cho bọn họ không được lại thỉnh hồng hỉ ban qua đi hát tuồng. Những cái đó hương thân nhóm vốn dĩ chính là cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Ai còn ngoan ngoãn nghe hắn nói. Có chút cùng hắn có ích lợi xung đột, còn cố ý viết thư lại đây hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Có phải hay không bởi vì nhân gia kịch nam viết kia mấy cái ác bá chính là các ngươi phụ tử a? Trần Lão gia tức giận đến quá sức, sau đó, bọn họ liền phát hiện kia mấy gia diễn càng thêm phát hỏa. Ngay cả trong huyện người đều bắt đầu truy phủng thượng, hai cha con bị tra tấn đến sức đầu mẻ chán. Ngay cả Trần Lão gia như vậy trầm ổn người lần này đều chịu không nổi. Hướng về phía nhi tử đã phát rất nhiều lần hòa, Trần công tử bị phụ thân giáo huấn một lần lại một lần. Hiện tại lá gan đều nhỏ không ít, lại mỗi ngày nhìn chính mình tân cưới vào cửa đệ tức phụ suốt ngày ở phụ thân bên người hầu hạ. Dùng Trần Lão gia nói, ngươi từng ngày ở bên ngoài chạy, đều không thể ở ta bên người tận hiếu. Hiện tại cũng chỉ có thể kêu ngươi tức phụ tới thay ngươi tận hiếu. Sắc mặt của hắn liền càng thêm xanh tím, thần sắc cũng càng ngày càng tối tăm. Mấy ngày nay, hắn chính là thu dùng không ít bên người tiểu nha hoàn, bằng không. Chúng ta tìm cái tội danh, đem họ Viên cấp bắt lại hảo. Dù sao thời gian dài như vậy, mặc kệ là tỉnh thành vẫn là huyện thành bên kia đều không có tin tức truyền tới. Lý Nhị hai người đi trong huyện cáo trạng sự khẳng định liền không thành công. Nếu như vậy, chúng ta còn có cái gì rất sợ hãi? Tâm tình cực độ áp lực dưới, Trần công tử đáy lòng liền bắt đầu sinh ra muốn bắt lấy đầu sỏ gây tội. Sau đó đem hắn cấp thiên đao vạn quả ý tưởng, kỳ thật. Trần lão gia hắn cũng có như vậy xúc động, trước kia hắn còn chưa thế nào cảm thấy. Chính là hiện tại ra việc này. Hắn mới phát hiện chính mình ở trấn trên địa vị đều đã bắt đầu dao động. Liền càng miễn bàn ở trong huyện. Lần này, hắn trước tiên liền cấp trong huyện quý nhân đi tin xin giúp đỡ. Kết quả kia ngày thường thu hắn hiếu kính thu đến không chút nào nương tay quý nhân. thu hắn tin sau lại chỉ làm bộ làm tịch cấp phía dưới mấy cái trấn trên trường truyền nói mấy câu. Gọi bọn hắn một vừa hai phải. Sau đó, đích xác có mấy người một vừa hai phải, nhưng còn có nhiều hơn người vẫn như cũ làm theo ý mình. Hắn thậm chí còn nghe nói, có người nhìn này mấy gia diễn thực vừa lòng, đều đã phóng lời nói đi ra ngoài, nguyện ý ra giá cao thỉnh viết diễn người lại viết mấy gia tới cho bọn hắn xem. Này hết thảy đều là Viên tiên sinh bọn họ gây ra. Hắn hiện tại liền tưởng đem kia toàn gia đều cấp sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, hiện tại nhi tử nói ra lời này, hắn thật đúng là tâm động một chút, kết quả lập tức. Liền thấy gã sai vặt xông tới, lão gia, công tử, trong huyện, không, tỉnh thành bên kia người tới. Trần lão gia lập tức bừng tỉnh lại đây, tới là ai, tới làm gì, là Lạc gia người. Trước tiên ở trong huyện cùng Từ lão chạm vào một chút mặt. Sau đó bọn họ liền cùng nhau thành xe hướng chúng ta bên này lại đây. Gã sai vặt vội nói, Trần công tử vẻ mặt chắc chắn đã bị đánh cho mảnh nhỏ, như thế nào sẽ? Bọn họ, Từ lão, đều thời gian dài như vậy. Bọn họ như thế nào mới đến? Đương nhiên là ngay từ đầu phát hiện manh mối không đúng. Bọn họ liền cũng chưa động tĩnh. Hiện tại mắt thấy bọn họ lại xông qua một quan, liền tới dệt hoa trên gấm. Trần lão gia nghiến răng nghiến lợi nói, giống như vậy sự tình, bọn họ trước kia cũng làm được không ít a. Trần công tử bắt đầu sốt ruột, cha, kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhưng ngàn vạn không thể gọi bọn hắn lại cùng họ Lý gặp mặt. Bằng không chúng ta thật không biện pháp chế trụ bọn họ. Cái này còn dùng ngươi nói sao? Trần lão gia tức giận quát lớn, hắn lập tức liền đối ngoại hô lớn. Người tới, mau cho ta thay quần áo chải đầu. Muốn chạy nhanh, Trần công tử cũng vội vàng chạy ra đi. Nhìn đến hoa tỷ nhi lại bưng một chén nóng hôi hổi canh lại đây. Hắn giơ tay liền đem kia chén canh cấp đánh nghiêng. Lại một phen túm thượng nàng. Đều lúc này, còn uống cái gì canh? Người mau trở về hầu hạ ta thay quần áo chải đầu. Hai cha con nhanh chóng trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ. Liền từng người cưỡi ngựa đuổi tới thị trấn bên ngoài trên đường lớn. Bọn họ đuổi tới sau không lâu. Liền nhìn đến Lạc gia ngựa xe một đường hướng bên này lại đây, Trần lão gia chạy nhanh vẫy tay đón xe. Kết quả đánh xe người cũng chỉ hướng ven đường thượng liếc mắt một cái. Liền tiếp tục ra roi thúc ngựa từ bọn họ trước mắt một đường rong ruổi qua đi, đoàn xe một đường. Nghênh ngang mà đi, dơ lên đầy đất cho bụi. Phác hai cha con đầy đầu đầy cổ Trần lão ra mặt xám may cho. Sắc mặt tức thì liền âm trầm xuống dưới, Trần công tử cũng không hảo đi nơi nào, vừa rồi chúng ta. Thật hẳn là gọi người đổ ở lộ trung ương mới đúng. Ta cũng không tin. Bọn họ dám đem người cấp đâm chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi khẽ gọi, vậy ngươi vừa rồi như thế nào không đường đi trung ương trống? Đỡ đi, Trần lão ra lạnh lùng chừng hắn một cái. Ngay cả vội nhảy lên mã. Chạy nhanh về nhà, rửa mặt thay quần áo. Chúng ta lại đuổi theo. Kết quả liền ở cái này rửa mặt thay quần áo không đương. Tô Nhiễm bọn họ cũng đã cùng là quản sự đem sự tình đều cấp nói thỏa, đám người lại chạy tới thời. Điểm, bọn họ liền nhìn đến là quản sự cùng Từ lão đã từ Tô Nhiễm trong nhà ra tới, cư nhiên nhanh như vậy. Nên sẽ không bọn họ cái gì cũng chưa nói thành đi. Hai cha con vẫn như cũ ôm một chút may mắn tâm lý, Trần lão ra chạy nhanh xoay người xuống ngựa. Liền mau chân đi lên tới cùng bọn họ chào hỏi. Là quản sự lười biếng nhìn này đối chủ động đưa đến trước mặt tới phụ tử. Từ lão, bọn họ là ai? Là quản sự, ngài đã quên, bọn họ chính là lão phu cùng ngài nói qua này Ô Sơn trấn trường Trần Nghĩa. Còn có con hắn Trần Yên Vui a. Vừa rồi chúng ta lại đây thời điểm, không phải ở thị trấn bên ngoài còn gặp được bọn họ sao? Từ lão vội cho hắn giới thiệu cuối cùng này một câu xuất khẩu. Trần lão gia phụ tử liền cảm thấy trên mặt một trận không ánh sáng. Bọn họ xấu hổ đến hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào đi. Nhưng trừ cái này ra, bọn họ trong lòng lại lập tức hiện lên một tia giận vũ. Nguyên lai bọn họ đều thấy được à, nếu thấy được, kia bọn họ vì cái gì không ngừng xe, kia cũng quá không đem hắn này bọn rắn độc cấp để vào mắt. Bọn họ nghĩ đến không sai, là quản sự thật đúng là không đem bọn họ cấp để vào mắt. Hắn ở Lạc Gia làm việc, mỗi ngày thượng Lạc Gia nịnh bợ hắn cũng đều là phía dưới trong huyện có uy tín danh dự nhân vật. Giống bực này từ một cái nho nhỏ trấn trên ra tới nhân vật. Kia căn bản là dính không đến hắn biên, nếu không phải Từ Minh đặc mệnh hắn hôm nay hướng bên này. Hắn hiện tại khẳng định còn ở Lạc Gia nghĩ như thế nào hầu hạ những cái đó lớn lớn bé bé các chủ tử. Đâu, bất quá, này một chuyến đi ra ngoài, vẫn là kêu hắn thâm giác cực có thu hoạch, ít nhất Tô Nhiễm trong nhà nhóm người này người, hắn là quyết định muốn giao thượng bằng hữu. Bằng hữu địch nhân chính là chính mình địch nhân. Hắn lại nơi nào sẽ cho Trần lão gia hai cha con sắc mặt tốt xem. Là quản sự lại lạnh lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nếu là trấn trên trường, ngươi không vội tồn tại trấn trên sự, chạy tới nơi này làm gì? Trấn trên tới khách quý, đây là trấn trên nhất quan trọng sự, thân là một trấn trường, ta đương nhiên muốn lại đây nhìn xem. Trần lão gia vội nói, nơi này không phải có thôn trưởng sao? Là quản sự bĩu môi, nói nữa, ta lại đây cũng bất quá là vì một chút việc nhỏ. Hiện tại sự tình đều đã xong xuôi, người muốn tới cũng đã tới chậm, các ngươi đều đã xong xuôi. Trần công tử vừa nghe, hắn lập tức thất thanh kêu to, là quản sự mày nhăn lại. Trần công tử đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta Lạc Gia cùng các ngươi Ô Sơn trấn trên ba tánh nói thành một bút sinh ý? Các ngươi còn không cao hứng. Bọn họ nếu là cùng mặt khác bất luận cái gì một nhà nói thành sinh ý. Bọn họ đều sẽ cao hứng. Cao hứng hoa tay múa chân đào. Chính là, cố tình chính là trước mắt này một nhà không được. Chính là, vì cái gì hắn chính là cố tình lựa chọn này một nhà đâu. Trần lão gia không cấm trước mắt tối sầm, mấy ngày này tức giận đan xen. Hắn sớm đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hiện tại lại bị như vậy hung hăng một kích thích, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, dầm một tiếng xỉu ngã xuống trên mặt đất, hết chương.